Kiếm khách ngủ, chương 2, C2, ra tay giết người phàm trần diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuấn Huy cúi đầu, cơ thể không kìm chế được khẽ run lên, tay cầm thảo dược đứng ở đó, không dám cử động dù chỉ một chút, nhưng người đàn ông này liếc mắt đã nhìn thấy Lý Tuấn Huy không che hai mắt, lại xách mặt người đàn ông tối sầm lại, dùng một bạt tay đánh Lý Tuấn Huy ngã nhào xuống đất. Bịch, mẹ kiếp, lão tử đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bịt cái mắt ngươi lại cơ mài. Thật là xui xẻo, Lý Đại Sơn nhìn đống thảo dược rơi vương vãi trên mặt đất, thì lửa giận trong lòng càng dữ dội, tàn nhẫn đá thật mạnh mấy cái lên người Lý Tuấn Huy. Gã giận dữ hét ầm lên, có phải ngươi lấy tiền mua thuốc đúng không? Có lẽ thiếu niên đã trải qua cảnh tượng như thế này vô số lần rồi. Hai tay ôm lấy đầu, cố hết sức cuộn tròn người lại bên trong. Kể từ 3 năm trước, khi bọn họ chạy nạn tới đây tá túc cùng người thúc phụ họ hàng xa, thì cuộc sống như địa ngục này cũng chính thức bắt đầu từ đó. Thiếu niên nằm xuống, vơ tất cả các loại thảo dược bị rơi vãi vào trong lòng. Người phụ nữ nằm trên giường sưởi, nghe thấy tiếng động liền đi tới, loạng choạng đẩy Lý Đại Sơn ra, hét lên. Đừng đánh đứa trẻ. Lý Đại Sơn thấy vậy, nhanh chóng cầm tấm ván gỗ bên cạnh đập mạnh vào đầu người phụ nữ. Bang! Đúng là một con ma ốm mài con mẹ nó, bỏ tiền ra chữa trị cái gì chứ? Sớm chết quách đi cho xong, sớm biết vậy, ta đã đem nốt ngươi đến triệu phủ làm người hầu cho rồi, chết rồi còn có thể nhận được ít tiền bồi thường. Máu tươi từ trán người phụ nữ chậm rãi chảy xuống, nhưng nàng vẫn cố gắng ôm thiếu niên vào lòng thật chặt, miệng không ngừng xin tha nói. Đừng đánh đứa trẻ, đột nhiên Lý Tuấn Huy cảm giác được trên mặt có chút ấm áp và dính nhớp. Nhận ra điều gì đó, sắc mặt thiếu niên dần trở nên dữ tợn. Hẳn liều mạng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ, dựa vào trí nhớ quen thuộc của mình trong nháy mắt đã cầm được con dao phay ở trong tay, câm miệng. Nếu không phải bởi vì ngươi nghiện rượu rồi cờ bạc, nhà chúng ta sao có thể thành như thế này, bệnh của mẫu thân ta sao lại có thể trì hoãn hết lần này, đến lần khác như vậy chứ? Tỷ tỷ ta sao có thể bị ngươi bán cho triệu phủ, rồi cuối cùng còn bị chết vì kiệt sức? Người thực sự đáng chết chính là ngươi thì có, là ngươi đó Lý Đại Sơn. Vẻ mặt Lý Tuấn Huy dữ tợn gầm lên với người đàn ông, kể ra hết sự tức giận đã bị đè nén trong lòng. Lửa giận bị đè nén nhiều năm, dường như đã tìm được chỗ phát ti ba tê vào lúc này. Trên người Lý Đại Sơn nồng nặc mùi rượu, sắc mặt dần dần trở nên tàn ác, chửi rủa. Lúc trước, nếu không phải lão tử cho hai mẹ con ngươi một miếng ăn, các ngươi đã sớm chết đói ở ngoài thành rồi. Bây giờ lại còn dám cầm dao chém ta sao? Lý Đại Sơn nhìn xung quanh xem có đồ vật gì tiện tay không, nhưng lỗ tai của thiếu niên khế nhúc nhích trong nháy. Mắt bàn chân dùng sức lao về phía người đàn ông đâm tới. Con dao phay lóe lên lạnh lẽo dưới ánh trăng sáng ngoài cửa, Lý Đại Sơn hoảng loạn, tiện tay cầm một chiếc ấm sành đập mạnh vào người Lý Tuấn Huy. Tuy thiếu niên gầy yếu nhưng thân thể lại rất nhanh nhảy, ngay lúc người đàn ông phát ra âm thanh khi nhấc vật nặng lên. Với tính giác cực kỳ nhạy bén của mình, thiếu niên đã nghiêng người tránh thoát được. Beng ồ, dầm, chiếc ấm sành vỡ tan tành dưới chân Lý Tuấn Huy, hòa cùng với tiếng đồng tiền chạm đất vang lên, thiếu niên đứng chết chân tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn hiểu rõ âm thanh đó biểu hiện cho việc gì, mấy sâu đồng tiền đó trông thật chói mắt dưới ánh trăng chiếu rọi. Giọng nói của Lý Đại Sơn kinh ngạc vang lên, ha ha ha ha. 10 đồng tiền, lần này lão tử chắc chắn có thể lật bàn. Lần này ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời về, ha ha ho. Lý Tuấn Huy đứng tại chỗ, toàn thân không thể khống chế run lên bần bật. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng đó lướt qua tâm trí hắn giống như một đoạn tua lại. Trong ký ức của hắn không có bữa cơm nào được ăn no bụng, hắn cũng không biết phụ thân mình là ai, bởi vì từ trước đến nay hắn vẫn chưa từng gặp qua. Nghe người ta nói rằng ông ấy đã sớm chết trong nạn đói từ lâu rồi. 3 năm trước, sau khi nương nhờ ở nhà biểu thúc này, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Lý Đại Sơn thường xuyên về nhà lấy tiền, có tiền thì mua rượu rồi uống say không còn biết gì nữa, nếu không thì cũng đến sòng bạc ở đó vài ngày. Gã lại về nhà, không biết gã lấy được tin tức tỷ tỷ hắn đã chết từ đâu, nhưng thứ mà gã thực sự để mắt đến chính là 10 đồng tiền. Có đôi lúc Lý Tuấn Huy trong lòng khát khao, nếu như hẳn cũng là tiên nhân phi thiên thoát tục thì tốt biết mấy. Có lẽ như vậy thì những đau khổ trên thế giới này cũng sẽ buông tha cho hắn một chút. Quay lại hiện tại, bên tai Lý Tuấn Huy vẫn tràn ngập những lời chửi bới của Lý Đại Sơn. Chết thì chết, lại còn thiêu thành tro cốt làm gì chứ? Lý Tuấn Huy chậm rãi giơ con dao phay trong tay lên, trong mắt Tống Huyền Dung hiện lên một tia không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng ngăn cản. Nàng đã cực kỳ thất vọng Lý Đại Sơn từ rất lâu rồi, nàng cũng tự biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa. Nàng không muốn sau khi mình chết, Lý Đại Sơn lại đem con trai nàng bán đi để lấy tiền. Có lẽ như vậy, cũng tốt. Phụt, con dao phay sắc bén cắm sâu vào cổ gã, thiếu niên chỉ cảm thấy trên mặt mình có một mảng ấm nóng. Bịch, trong mắt Lý Đại Sơn tràn đầy vẻ không thể tin được, ngã xuống vũng máu. Sau khi thiếu niên trải qua toàn bộ những điều này, thân thể cũng mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Tống Uyển Dung cảm thấy hoa mắt váng đầu, hai mắt cũng dần mơ hồ. Thân thể Tống Uyển Dung dần dần lạnh lẽo, nàng biết số mệnh mình sắp tận, cố gắng nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt của mình. Nhẹ nhàng gọi, Tuấn Huy, lại đây. Lý Tuấn Huy nghe được tiếng mẫu thân, vội vàng đến bên nàng, cả người run rẩy ôm lấy mẫu thân. Tống Uyển Dung ôm Lý Tuấn Huy vào lòng, nhìn cũng không thèm nhìn Lý Đại Sơn ngã bên cạnh mình lấy một cái. Nàng theo bản năng dùng tay che mắt Lý Tuấn Huy lại, đưa tay ra sau lưng trấn an hắn nói. Tuấn Huy đừng sợ, chết thì chết thôi, vậy cũng tốt. Nào, ngẩng đầu lên cho nương nhìn một chút. Đầu óc Lý Tuấn Huy nhạy cảm đến mức lập tức nhận ra điều gì đó. Lúc ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, nước mắt sớm đã tuôn như mưa, khóc không thành tiếng. Nương, nương cũng muốn rời xa con sao? Con phải làm sao bây giờ? Hai mắt Tống Uyển Dung càng ngày càng mơ hồ, nàng ngẩng đầu nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Mẹ thật bất tài, đã khiến con phải chịu khổ. Về sau, con nhất định phải trở thành một nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất. Lấy vợ, sinh con, nương sẽ ở trên trời dõi theo con nhất định phải sống thật tốt, hãy đi ngắm nhìn ngàn dặm sông nước, nhân gian sán lạn. Gạch, Lý Tuấn Huy cảm giác được bàn tay sau lưng vô lực buông xuống, hẳn bi phẫn giận dữ hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương gọi mấy lần nhưng vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. Hai mắt Lý Tuấn Huy trống rỗng ngồi ôm mẫu thân, miệng nỉ non. Con, không còn nương, con cũng không còn, người nhà nữa. Hốc mắt Lý Tuấn Huy đỏ bừng, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Hắn không nói gì, chỉ cẩn thận vuốt ve khuôn mặt mẫu thân mình. Như thể muốn khắc ghi hình ảnh của mẫu thân vào trong âm trí mình. Sau đó, thiếu niên lại một lần nữa gõ cửa cửa hàng có treo tấm lụa chằng kia. Ông chủ mập không kiên nhẫn mở cửa ra, vừa thấy chính là thiếu niên đã đến vào buổi tối. Lập tức trở nên tức giận nói. Sao ngươi lại tới nữa vậy? Không phải ban nãy đã đến rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, những người làm công việc này như chúng ta đều là làm vì lương tâm, thực sự thu của ngươi 10 văn tiền không nhiều. Thiếu niên chân trần đứng trong gió tuyết cúi đầu, chỉ là giọng nói nghẹn ngào. Nương của ta cũng đã chết, lão có thể giúp ta chuyển đến đây được không? Ông chủ nghe được lời này, cổ họng lập tức nghẹn lại, lửa giận trong lòng đã sớm tiêu tan từ lâu. Thay vào đó là vẻ mặt đau lòng. Ông chủ đẩy hẳn cửa ra, kéo thiếu niên vào nhà, khoác cho hắn một cái áo khoác tồi tàn mà ở nhà không dùng nữa. Giọng lão có chút nghẹn ngào nói, giữ ấm trước đã, ta mặc quần áo rồi đi luôn. Đứa trẻ này, mệnh cũng quá khổ rồi, nếu không ngại, từ nay về sau ngươi có thể trở thành người làm cho ta. Ta không đảm bảo sẽ cho ngươi được bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất sẽ không bị chết đói. Thiếu niên đã ngừng khóc, nhưng trước sự quan tâm đột ngột của ông chủ đã đánh vỡ nội tâm mạnh mẽ của bản thân, ngồi xổm xuống đất gào khóc. Lý Tuấn Huy cảm nhận được ngọn lửa thiêu đốt trước mặt, chậm rãi quỳ xuống đất. Nặng nề quỳ lạy dập đầu trước lò lửa. Nương, ơn nuôi dưỡng suốt đời con sẽ không bao giờ quên, Tuấn Huy nhất định sẽ sống thật tốt. Trên bầu trời, Tô Huyền mặc áo xám, im lặng nhìn cảnh tượng này. Vừa bấm đốt ngón tay, ông không khỏi khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Số mệnh đã như vậy, cho dù ta ở đây, cũng không có cách nào nghịch thiên sửa mệnh được. Khi thiếu niên đi trong gió tuyết trở về nhà, Tô Huyền đã đứng ngoài cửa nhà hẳn. Lý Tuấn Huy cảm giác được có người ở phía sau, khàn giọng nói. Ngươi tìm ai? Trong tay ông lão lóe lên ánh sáng, ông lấy ra một chiếc áo khoác bông dày khoác lên người thiếu niên. Ngồi xổm xuống nằm lấy đôi bàn tay đã lạnh cóng của thiếu niên bằng đôi bàn tay ấm áp của mình. Đối với những chuyện thiếu niên trải qua trong đêm nay, ngay cả ông đã chứng kiến vô số đau khổ trên đời, cũng không khỏi thở dài. Tê Duyện hay luôn có tại Tê Du MT Duyên. N. Tô Huyền nhẹ giọng nói. Hải tử, ngươi có bằng lòng đi cùng ta không? Từ nay về sau ta sẽ là gia gia của ngươi, chúng ta cùng rời khỏi đây đi. Hai mắt của thiếu niên đã sớm trở lên trống rỗng, nhưng hẳn lại cảm nhận được một hơi ấm trong tay mà hẳn chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Nước mắt hắn vô thức rơi xuống, giọng run run nói thể ăn no không? Trong lòng Tô Huyền đau xót, ôm thiếu niên vào trong lòng, thấp giọng nói. Có thể, không chỉ có thể ăn no, còn có thể cho ngươi ăn ngon mặc ấm, thiếu niên khẽ gật đầu. Sau đó ở ngoài rừng núi hoang vắng, hắn dựng hai ngôi mộ, dựng bia mộ lên. Cũng chính vào ngày này, thiếu niên rời thành Bắc Lương cùng với ông lão Tô Huyền. Cách chương.